Chương 125, mua vé số, trúng số độc đắc. Nghe được lời của lão giả, Mã Thanh Hùng Chuông Đồng hai mắt bỗng nhiên đại ngôn, kích động nói, Tần thiếu muốn bố cục thần tích vong du thật tốt quá, ta Mã Thanh Hùng thể sống chết đi theo lão giả mí mắt úi, ai cũng thấy không rõ hắn chân chính thần sắc là cái gì, thấp giọng nói, thiếu gia du hí danh, gọi quân lâm thiên hạ. Mặt khác, cái kia gọi mạng phu, không nhìn thiếu gia mời, cuồng vọng tự đại. Thiếu gia đưa cho ngươi đệ một cái nhiệm vụ, chính là đưa hắn mau sớm giết, để tránh khỏi tương lai đuôi to khó vẫy. Là Mã Thanh Hùng liền vội vàng gật đầu xác nhận. Ta cùng với người này có huyết hải thâm cửu coi như Tần lão ngươi không nói, ta cũng muốn sớm muộn làm hắn ân, tốt. Ngươi vì thiếu gia làm việc, thiếu gia tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tương lai Giang Nam phục tân thành chủ, chưa chắc không thể họ Mã Mã Thanh Hùng hoan hỉ vô hạn. Cung kính đem Tần lão đưa đi phía sau. Mã Thanh Hùng trở lại chính mình chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc. Lúc này đây, cùng phía trước trạng thái hoàn toàn bất đồng. Chẳng những hai bát yếu ngạch bại, phẫn nộ thần tình quét một cái sạch, cả người lại trở nên cùng trước đây một dạng tự tin quân bá, thậm chí, còn có càng nhiều hơn sức mạnh quốc thập đại đỉnh cấp hào môn gia tộc Tần gia, thế mà lại phái người tới cùng ta tiếp xúc ha ha ha ha, xem ra ta Mã Thanh Hùng là khổ tận cam lai vận không có đến tuyệt lộ mãng phu a mãng phu, ngươi cũng dám không nhìn Tần thiếu gia mời, thật đúng là cuồng vọng tự đại a, chống đỡ Tần thiếu gia đường, nên ngươi biến thành. Đoàn mệnh quỷ cùng Lục Khinh Tuyết vượt qua khoái trá đến trường thời gian phía sau. Về đến nhà Diệp Thần, ôn tập một lần lớp 12 giáo tài, ăn xong cơm tối, đến khi buổi tối 8 đội nón an toàn lên, tiến nhập du hí. Diệp Thần phóng ngựa hướng Lưu Vân Trấn phương hướng bay đi. Còn như cái gọi là Tần thiếu gia mời, hắn căn bản cũng không biết. Người xa lạ tin tức nêu lên sớm bị hắn che đậy. Nếu không, luôn một ít miêu cầu tin tức quấy rầy qua đây, cái này phải thêm hắn bản thân, cái kia muốn đi cửa sau nhập đô. Thậm chí còn có bức hôn, tương thân, lập tức đã nghĩ cùng mình động phòng mang thai sinh con. Diệp Thần hắn cũng không phải thần, mỗi người đều muốn đáp lại nói, vậy hắn cũng không cần chơi game. Sau 2 giờ, Diệp Thần lần nữa trở lại Lưu Vân Trấn. Trước tiên đi ngay trấn trên mới mở vé số trung tâm. Đây là một tòa 2 tầng kết cấu nhị cấp kiến trúc, lúc này đã chen đầy đến đây làm mộng phát tài người chơi. Toàn bộ trung tâm bên trong hò hét tầm ỉ, cực kỳ náo nhiệt. Chỉ là những thứ này người chơi đại thể nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Vẽ sổ số cực thấp xác suất cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Bất quá cũng có số ít vài cái người may mắn, thu được 100-200 lần tiền lời. Sau đó liền lập tức bị vẽ số trúng tâm, ở Lưu Vân Trấn Tần Đạo bên trên, soát ra 3 lần cùng chúc chúng giải thông cáo. Thủ đoạn này, lập tức hấp dẫn nhiều người hơn đến đây làm nghĩa vụ quên tặng giả. Giữa lúc Diệp Thần muốn bán vào bên trong lúc, từ lỗi video trò chuyện gọi lại, Ân Diệp Thần có mấy người tập đoàn tài chính muốn gặp ngươi, bọn họ nói muốn kiến tạo thành trấn, không có số lượng cao tài chính căn bản kiến tạo không đứng dậy. Bọn họ muốn dùng tiền của trò chơi hoặc tiền mặt, đem đổi lấy chúng ta tân thành công ty cổ phần Diệp Thần, là thật sao kiến tạo chính chúng ta thành trấn, thực sự cần nhiều tiền như vậy sao? Diệp Thần gật đầu, nói, không có ba cái, cơ bản quay vòng không tới. Từ ra rõ ràng kinh động, phát sinh vịt được tảng thét chói tai, ba cái ước đem chúng ta toàn bộ bán cũng kiếm không đến ba cái ước ga ngay sau đó. Hắn vẻ mặt đưa đám nói, làm sao bây giờ Diệp Thần, bọn họ mặc dù coi như rất có tiền dáng vẻ, nhưng điều kiện cực kỳ hà khắc, nghe được lao tử muốn đánh bọn hắn một trận, bọn họ chẳng những muốn nhóm thành chân trí ít 51% khống cổ quyền, còn muốn miễn phí lấy đi 170% kiến thiết dùng địt con mẹ, thật cờ mờ nờ giám sư tử há mồm, cứ gọi chúng ta đem kiến thành. Lệnh bán cho bọn họ được Diệp Thần nhún nhún vai nói, vậy còn thương lượng cái gì, trực tiếp gọi bọn hắn đi tìm chết chính là. Chuyện tiền ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Từ lôi đối với Diệp Thần tín nhiệm nhất, Diệp Thần nói có biện pháp, vậy nhất định có thể giải quyết. Vì vậy, từ lôi tại chỗ liền lôi mấy cái tập đoàn tài chính nhân, tiến nhập nhiều người video hội nghị hình thức, sau đó lớn tiếng nói, các vị, chúng ta chiến thần công hội đã kinh thương phạm vi rồi, kết quả chính là, các ngươi tại sao không đi chết, muốn ta miễn phí hỗ trợ mua quan tài sao, cổ phần khống chế còn muốn miễn phí lấy đi 70% láo tử phụt diêu sao, một đám trí trướng chúng tập đoàn tài chính, một phút đồng hồ sau. Lưu Vân Trấn Tần Đạo xoát nổi lên vài cái màu sắc kèn đồng. Loại này kèn đồng tự thể càng lớn, vẫn là huyễn sắc bản, càng có thể gây nên các người chơi chú ý, đương nhiên giá cả xa xỉ, một cái màu sắc rực rỡ kèn đồng liền muốn 1 ngân tệ. Mãng phu, ta thừa nhận các ngươi chiến thần công hội thực lực rất mạnh. Nhưng kiến tạo thành trấn, không phải chỉ cần một lời nhiệt huyết là có thể xây thành. Không có chúng ta tập đoàn tài chính trợ giúp, cho ngươi thời gian 3 tháng, ngươi cũng tạo không ra một tòa thành đến lúc đó. Ngươi sơ kỳ tích lũy ưu thế thì sẽ hoàn toàn hao hết sạch. Ngươi phải biết rằng, 3 ngày sau, những phục vụ khác khu cũng sẽ lần lượt tuân ra kiến thành lệnh, bọn họ có thể không phải biết thành thành thật thật chờ ngươi chậm rãi kiến thành. cự tuyệt chúng ta, ngươi chính là ở cự tuyệt ngày mai, cự tuyệt quang minh cùng tương lai, suy nghĩ thật kỹ a. Thanh niên nhân Diệp Thần chỉ là nhìn lướt qua những thứ này màu sắc rực rỡ kèn đồng, cười lạnh một tiếng, rảo bước tiến lên vé số trúng tâm. Vừa tiến đến, hắn liền đối với vé số trúng LHNGN tờ cờ trưởng quỹ lớn tiếng hỏi, lão bản, ngươi nơi này chuẩn bị tài chính sung túc sao? Có 1.000 đồng tiền vàng số lượng sao? Một phần vạn ta trúng số, các ngươi không có tiền đổi cho ta làm sao bây giờ? Diệp Thần vừa dứt lời, chu vi hết thể người chơi đồng loạt nhìn sang. Ngoạ tàu là chiến thần công hội bang chủ, trà đi là ta nhất kính yêu cha nuôi đại nhân cũng tên sắt thần này, hắn làm sao cũng chạy vé số trúng tâm tới a, lo lắng vé số trúng tâm không có tiền đổi tặng phẩm, thật đúng là ngưu bức trời cao, tự tin như vậy chính mình bị trúng sao? Vé số trúng tâm trưởng quỹ là cha ngươi sao? Ta cuối cùng xem như là biết buồn lo vô cớ thành ngữ này ý tứ, cha nuôi loại này lời nói và việc làm đều mẫu mực, so với giáo sư văn chương còn muốn giải thích khắc sâu a mọi. Người nghị luận ầm ĩ, vé số trúng tâm trưởng quỹ là một gã mới từ phong bạo thành sở tỏm city cắt cử qua đây, chuyên môn phụ trách Lưu Vân Trấn vé số trúng lòng người phụ trách. Nghe được Diệp Thần nghi vấn, tên này tinh kiền trung niên trưởng quỹ lập tức cười nói, vị tiểu huynh đệ này xin yên tâm, bản điếm hiện tại đã sở hữu 2.000 kim tệ chuẩn bị kim, coi như ngươi ngay cả bên trong hai lần giải đặc biệt, cũng đầy đủ thanh toán tiền thưởng của ngươi. Diệp Thần hài lòng nở nụ cười, gật đầu nói, ân, như vậy cũng tốt lão bản, đây là 2 đồng tệ. Cho ta tới một tấm một tấm. Trưởng quỹ khuôn mặt hơi đen. Hắn vốn đang cho rằng tới một tháng ốc, nhiệt huyết sôi trào muốn đại triển thân thủ, hướng người chung quanh biểu diễn một lớp vận khí của mình. Không nghĩ tới, người này dĩ nhiên chỉ mua một tấm, bất quá khách hàng tức là thượng đế. Trung niên trưởng quỹ miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, đem một tấm vé sổ số đưa cho Diệp Thần, nhưng chưa từ bỏ ý định nói lẽ nào sẽ không muốn cái thêm vào sao, hoặc là mua thêm vài cái dãy số, như vậy chúng giải sát suất tăng vọt. Diệp Thần gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Đang ở trung niên trưởng quỹ rốt cục lộ ra lừa dối thành công nụ cười lúc, Diệp Thần lại ném cho hắn 2 quả đồng tệ, nói, tới, thêm vào, gấp 3. Trung niên trưởng quỹ mặt đen lại đưa hắn vé sổ số thay thành thêm vào hình vé sổ số. Ta đi muốn như thế sao? Tốt xấu là thế giới nổi tiếng siêu cấp cao thủ, chiến thần công hội bang chủ, tương lai mới thành chủ, mua một vé sổ số liền xài 4 miếng đồng tệ. Diệp Thần lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, đối với tên này người chơi nói, không có biện pháp, chỉ có thể mua nhiều như vậy. Nhiều rồi sợ vé số trúng tâm miễn không được chúng người chơi, 10 phút sau, vé sổ số mở thưởng. Nhìn Diệp Thần trong tay vé sổ số chữ số, nhìn nhìn lại vé số trúng tâm công bố ra trúng thưởng dãy số, mọi người không hẹn mà cùng tuân ra một câu quốc mạng, ngoa tào.